Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1311, chương 1310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tháng trước, nhà họ Tư Mã là một đại gia tộc nổi tiếng đã nói là làm ở Yến Kinh. Có nhân mạch trong giới kinh doanh, quân sự và các giới khác. Ngay cả nhà họ Vân và nhà họ Hán cũng không thể tùy tiện đắc tội với nhà họ Tư Mã được. Tuy nhiên một gia tộc lớn như vậy, vậy mà chỉ trong vòng một đêm đã đột nhiên lụi án. Gần như biến mất luôn. Ngày đó, tất cả những hợp tác thương nghiệp với bên ngoài, các quan hệ nhân mạch đều bị gián đoạn hết. Tất cả những người dựa vào nhà họ Tư Mã đều phản bội. Tất cả mọi sản nghiệp đều bị đả kích bởi mọi tầng lớp xã hội. Dường như toàn bộ các lực lượng ở Yến Kinh đều coi nhà họ Tư Mã là cái gai trong mắt. Dùng mọi cách để đối phó. Cho dù nhà họ Tư Mã có lấy Kim Văn Hổ Tú ra cũng không thể khôi phục tình thế. Nhà họ Tư Mã dường như đã bị Yến Kinh vứt bỏ. Mọi người đều nói, do nhà họ Tư Mã đắc tội với tập đoàn Dương Hoa. Tập đoàn Dương Hoa phát lực nên mới có hậu quả như vậy. Nhưng cho dù là thật hay giả, nhưng vẫn có một điều chắc chắn. Sự suy tàn của nhà họ Tư Mã có liên quan đến tập đoàn Dương Hoa. Từ đó nhà họ Tư Mã đều vô cùng khiêm tốn, lui khỏi giới Yến Kinh, yên ổn sống cuộc sống thanh thản. Có người nói, nhà họ Tư Mã đã đầu quân cho tập đoàn Dương Hoa. Cũng có người nói tập đoàn Dương Hoa đã diệt nhà họ Tư Mã. Những gì mà mọi người nhìn thấy chỉ là một cái khung mà chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa dựng lên mà thôi. Nhà họ Tư Mã thật sự đã không còn từ lâu rồi. Mặc dù không biết cái nào là thật nhưng đều truyền tải một thông điệp. Tập đoàn Dương Hoa không dễ chọc. Gia tộc ở Yến Kinh luôn cảm thấy các tập đoàn bên ngoài đều là bọn nhà quê. Chưa được mở mang tầm mắt, cũng không thể lên đài được. Nhưng chủ tịch Lâm của Dương Hoa đã đánh thức bọn họ bằng cái tát lớn này. Lại nghĩ về buổi phát sóng gần đây của Hoàng thất nước Y, lần trước của bác sĩ Hàn. Những hành động của bác sĩ Lâm đã khiến cho mọi người kính nể. Nếu như thật sự đắc tội với bác sĩ Lâm, thì cho dù là cậu chủ Vân hay Hán Băng Xương đều sẽ trở thành tội đồ của gia tộc. Thậm chí còn bị đuổi ra ngoài. Cậu chủ Vân run rẩy đặt điện thoại xuống. Hai mắt mở to, không thể tin được mà nhìn Lâm Dương. Cậu chủ Vân, người vừa rồi là ai vậy? Sao lại hét to như vậy chứ? Một cô gái bên cạnh không nhịn được mà lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, cậu chủ Vân đã tát thẳng vào mặt cô gái đó. Bốp, vết tát đỏ hồng lập tức xuất hiện. Cô gái lùi về phía sau hai bước, ôm lấy khuôn mặt hơi sưng của mình. Không thể tin nổi nhìn cậu chủ Vân. Nhưng nghe thấy cậu chủ Vân hét lên. Đó là ông già nhà tao. Đồ ngu ngốc. Cái gì? Chủ nhà họ Vân. Mọi người đều biến sắc. Mặt Hán Băng Xương cũng tái nhợt. Nếu đã như vậy, vậy còn nghi ngờ gì thân phận của người trước mặt đây nữa chứ? Cách chương.